Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Không thành công anh hùng trợ Mỹ. Năm 1998 Hồng Kông. Khử Tà Diệt Ma bộ này phim truyền hình là năm 1998 ra. Lúc đó vừa ra tới thì nhấc lên một mảnh dậy sóng. Bộ này phim truyền hình cũng là năm 90 đẹp mắt nhất một bộ kinh điển phim truyền hình. Giờ phút này, một đầu đông nghịt trên đường phố, tự nhiên đứng tại ven đường, nhìn lấy chung quanh lạ lẫm cảnh tượng, không biết nên đi nơi nào. Từ chung quanh cao ốc, cùng người đến người đi mặc lấy phục cổ duy nhất y phục. Tự nhiên minh bạch, mình đã tiến vào Khử Tà Diệt Ma phim truyền hình bên trong. Tự nhiên có chút mắt trợn tròn, không biết nên đi chỗ nào bên trong. Chung quanh tất cả đều là nhà cao tầng, không biết cái nào tòa nhà lớn mới là nguyên tắc bên trong cái kia tòa nhà ra ra cao ốc. Vừa vặn, một cái bác gái theo Tự nhiên trước mặt kiêu kiêu đi ngang qua. "Uy, bác gái, ngươi biết?" Tự nhiên chuẩn bị hỏi một chút ra ra cao ốc địa điểm. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy. "Ngươi kêu người nào bác gái đây? Ta có như vậy lão sao?" Tự nhiên khóe miệng giật nhẹ. Cái kia đại tỷ, bệnh thần kinh, cái kia tiểu tỷ tỷ." Tự nhiên thăm dò tính kêu lên. "Biến thái, cái này bác gái hung dữ." Chừng Tự nhiên liếc một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Tự nhiên ngoặc kép, mẹ nó, người Hồng Kông đều khó như vậy câu thông a. Tự nhiên có chút buồn bực sờ mũi một cái. Bất quá, cũng không phải toàn bộ người Hồng Kông đều khó như vậy câu thông. Có mấy người trả lời Tự nhiên, nhưng là cũng không biết ra ra cao ốc ở nơi nào. Cái này khiến Tự nhiên có chút thất vọng. "Uy, Tiểu Linh a, ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn không tìm bạn trai a?" Đột nhiên, một đạo giọng nữ truyền vào Tự nhiên mà thôi nhiều. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đại khái cách hắn 20 mét khoảng cách, có hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi tới. Hai cái này tiểu tỷ tỷ đều rất xinh đẹp, đại khái tại hơn 20 tuổi bộ dáng. Bên trong một người mặc tương đối bảo thủ, một đầu màu vàng nhạt quần phối hợp một kiện màu vàng đại tràn. Khuôn mặt thanh tú, chóp mũi mang lấy một cặp mắt kiếng, xem ra rất dịu dàng. Vừa mới mở miệng nói chuyện chính là nàng, mà mặt khác một cái tiểu tỷ tỷ thì xuyên so sánh gợi cảm, trên thân là một bộ màu trắng áo lông, hạ thân chỉ mặc một cái quần cụt, lộ ra một đôi trắng như tuyết trơn nhẵn bắp đùi. Này đôi chân rất dài, tăng thêm một đôi màu trắng dày bó, cả người xem ra vô cùng gợi cảm. "Ta à, ta còn không có gặp phải ưa thích người." "Đương nhiên không có, có bạn trai." Mặc váy ngắn nữ tử nói ra. "Mỗi lần hỏi ngươi đều là nói như vậy." Bảo thủ nữ tử rất hiển nhiên cũng không hài lòng váy ngắn nữ tử lời nói, có chút im lặng nói ra. "Đừng nói ta, vẫn là nói một chút ngươi đi. Ngươi vì cái gì không có tìm bạn trai đâu?" Váy ngắn nữ tử đem vấn đề vứt cho bảo thủ nữ tử. "Ta à, ta còn tại sách đâu." Bảo thủ nữ tử mặt ửng đỏ nói ra, "Sách thì sẽ không thể tìm à? Ngươi đây là cái gì lý do?" Váy ngắn nữ tử nói ra. "Ta cũng không có gặp phải phù hợp." Bảo thủ nữ tử nói ra. "Tốt à." Hai người một bên nói, vừa cùng Tự nhiên gặp thoáng qua. "Uy, Tiểu Linh, ngươi nhìn cái này người, đang ngó chừng ngươi bắp đùi nhìn đâu." Bảo thủ nữ tử tại váy ngắn nữ tử bên tai lặng lẽ nói ra. "Một cái tiểu sắc lang mà thôi, ta gặp nhiều." Váy ngắn nữ tử khinh thường nói ra. "Ta ghét nhất loại này có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa." Hai người trò chuyện nhất thời hấp dẫn Tự nhiên. Tự nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời tầm mắt, trong lòng có chút xấu hổ, mặt mo đỏ ửng. Hai người khoảng cách gần như vậy trò chuyện, Tự nhiên thính giác nhạy cảm, tự nhiên nghe thấy, cho nên xấu hổ vô cùng. ta không phải chân khống, Từ Nhiên ở trong lòng hét lớn một tiếng. Tiểu Linh a, ngươi có ý tứ gì a? Đối phương có sắc tâm không có sắc đảm không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng lấy đối phương chạy tới mò ngươi bắp đùi? Ngươi mới hài lòng đúng không? Bảo thủ nữ tử có chút im lặng nói ra. Dĩ nhiên không phải a. Nếu như hắn thực có can đảm như thế tới nói, ta vài phút dạy hắn làm người, váy ngắn nữ tử mười phần khinh thường nói ra. Nói xong nhìn bên cạnh Từ Nhiên liếc một chút, trong mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị. Từ Nhiên, ngoặc kép, bảo thủ nữ tử cười khanh khách nói. Tiểu Linh a, ngươi cũng quá nữ hán tử, trách không được không có có bạn trai. Bất quá cái này thời điểm, Từ Nhiên lại đang tự hỏi cái này váy ngắn nữ tử thân phận. Bên cạnh vị kia mỹ nữ gọi Tiểu Linh, mà lại đối phương lại là một bộ gợi cảm quen thuộc cách ăn mặc. Chẳng lẽ đối phương cũng là khử tà diệt ma nữ chính Mã Tiểu Linh, khu ma long tộc Mã Thị một gia truyền nhân? Nghĩ tới đây, Từ Nhiên có chút kích động. Vừa tới khử tà diệt ma thì gặp phải diễn viên chính. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Đúng lúc này, một người nam tử nhanh chóng theo Từ Nhiên bên cạnh đi ngang qua. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh túi đeo vai. Nhanh chóng chạy qua thời điểm, đột nhiên vươn tay, đoạt lấy Mã Tiểu Linh bao. Nhanh chóng chạy đi, Tiểu Linh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo a. Bên cạnh bảo thủ nữ tử sở đoàn váy nữ tử túi sách bị cướp, sững sờ tại nguyên chỗ thờ ơ, có chút gấp, mà một bên Từ Nhiên càng là cảm thấy lão thiên cũng đang giúp hắn. Lúc trước bởi vì nhìn chằm chằm cái sau cặp đùi đẹp nhìn, tại cái sau trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, Từ Nhiên còn không biết như thế nào cùng cái sau tiếp xúc đây. Không nghĩ tới lập tức liền đến anh hùng trợ mỹ cơ hội. Chỉ cần mình giúp nàng đoạt lại túi sách, đối phương chắc hẳn trong lòng nhất định sẽ rất cảm kích a. Đến thời điểm chính mình thuận tiện để Mã Tiểu Linh dạy mình một chút bắt quỷ ra lông, liền có thể hồi hiện thực thế giới đi. Từ Nhiên trong lòng đắc ý, gấp cái gì, đang cho hắn 2 giây thời gian chạy trốn. Mã Tiểu Linh mỉm cười nói ra, tựa hồ không lo lắng chút nào kẻ cướp đào tẩu. Một bên, Từ Nhiên đều chuẩn bị thi thố tài năng, đã mở ra bước đầu tiên. Bất quá đúng lúc này, hắn trông thấy váy ngắn nữ tử xuất thủ, một cái bước đi như bay nhảy lên đi ra, sau đó lại vô cùng hoa lệ trên không trung mấy cái lộn ngược ra sau. Không để ý chút nào chính mình mặc váy ngắn, dạng này có thể hay không đi hết. Trực tiếp bay lên không trung đến kẻ cướp trước mặt. Từ Nhiên trong nháy mắt mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Nói tốt ông trời cho anh hùng trợ mỹ cơ hội đây. Cướp bóc nam tử nhìn đến váy ngắn nữ tử rơi vào trước mặt hắn, cũng có chút mắt trợn tròn. Có điều rất nhanh kịp phản ứng, từ trong túi móc ra một cây dao găm, đối với cái sau khoa tay, người đừng tới đây. Nam tử rất hung ác chừng lấy váy ngắn nữ tử. Váy ngắn nữ tử xinh đẹp mặt tràn đầy khinh thường biểu lộ. Từ tốn nói, thì ngươi chút bản lãnh này, còn học người ta cướp bóc. Hô, vừa dứt lời, thừa dịp cướp bóc nam tử không chú ý, một cái nâng cao chân, quét tại cái sau trên cổ tay. Cướp bóc nam tử cổ tay bị đau, dao găm tuột tay mà ra, bay ra ngoài. Váy ngắn nữ tử thừa dịp đối phương bị đau, thân thể yêu nhã chuyển 2 vòng, nhanh chóng thân cận đối phương, đánh một cùi chỏ đánh tại cái sau ở ngực. Nôn, cướp bóc nam tử lần nữa bị đau, nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận, trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ, thất kinh cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi, ta sai, giải quyết. Váy ngắn nữ tử vỗ vỗ tay, đối đi tới bảo thủ nữ tử đưa tới một cái đắc ý ánh mắt. Một bên Từ Nhiên cũng bị váy ngắn nữ tử gọn gàng mà linh hoạt thân thủ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,